Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2226, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Vương Bảo Xuyến triền miên giường bệnh. Tiết Bình Quý mỗi ngày tại làm việc. Nặng, cái gì vất vả liền được an bài làm cái gì. Muốn chạy trốn nhưng không có cơ hội. Tướng phủ hiện tại tựa như là một cái thùng sắt, tựa như là một cái lồng giam đồng dạng. Hiện tại Tiết Bình Quý cảm giác đều phải điên rồi. Hiện tại mỗi ngày muốn làm sự tình liền từ giữa thoát đi ra ngoài. Có lòng muốn phản kháng, nhưng là trên bờ vai tổn thương ngay tại nhắc nhở hắn, cái kia lão tạp chủng là chuyện gì đều phải ra tới. Lần tiếp theo không biết ấn chữ gì. Tiết Bình Quý trong lòng có điểm chột dạ, có điểm sợ hãi cái kia lão tạp chủng. Ngay cả chính mình con gái ruột đều mặc kệ, người có tâm địa sắt đá, càng sẽ không đối với hắn một người ngoài đau lòng. Ngay cả chính mình nữ nhi sống hay chết, gặp trở ngại đều một câu không chết. Đối với hắn khẳng định là hung ác đến quyết tâm đến tâm ngoan thủ lạt, cho nên dù là người khác tìm Tiết Bình Quý phiền phức, Tiết Bình Quý đều nhịn xuống. Hiện tại rất có điểm gọi trời trời không linh, kêu đất đất chẳng hay, cảm giác tuyệt vọng. Tiết Bình Quý đem chính mình ít ỏi một chút tiền đều dùng để xử lý quan hệ nhân mạch, tìm được tiểu nha hoàn, muốn làm nội viện tiểu nha hoàn cho Vương Bảo Xuyến mang cái tin. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Vương Bảo Xuyến có thể chu toàn một chút, làm hắn rời đi cái này lồng giam. Hắn thật có chút không chịu nổi. Nhưng là tiêu xài tiền căn bản cũng không có đưa đến tác dụng. Vương Bảo Xuyến vẫn không có tới gặp nàng. Nghe nói là bệnh đến phi thường nặng. Như thế nào? Ở thời điểm này vô dụng. Tiết Bình Quý thật rất muốn mắng một câu phế vật. Hắn bị đánh bản tử, còn từ trên người chính mình xẻo thịt. Thời gian lâu như vậy đã tốt. Vương Bảo Xuyến là muốn nằm bao lâu nha? Tiết Bình Quý càng chờ càng không kiên nhẫn. Nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể từ nơi này rời đi. Tiết Bình Quý nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể theo sự tình căn nguyên tới tay tìm tòa phủ đệ này chủ nhân nói chuyện. Ninh Thư ngay tại xử lý chính mình chuyện công việc, nghe được nha hoàn vào nói có người hầu muốn nàng, hơn nữa còn là Tiết Bình Quý. Ninh Thư nhíu mày, Tiết Bình Quý như vậy liền không kiên trì nổi. Ninh Thư đối nha hoàn nói, đi đem Tam tiểu thư kêu đến, đi không đến nhắc tới là được rồi. Ninh Thư đem Tiết Bình Quý lượng ở bên ngoài một hồi lâu mới khiến cho hắn đi vào. Tiết Bình Quý tiến vào thư phòng, có trong nháy mắt co quắp, bất quá thật muốn rời khỏi tướng phủ, đã Vương Bảo Xuyến không có cách nào, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tướng gia, Tiết Bình Quý hướng Ninh Thư hành lễ chắp tay. Ninh Thư tinh thần lực quét hình đến mặt tái nhợt Vương Bảo Xuyến hướng thư phòng đến rồi, coi lại một chút Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý gầy rất nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện? Ta không nhớ rõ ta cùng ngươi còn nói cái gì tốt nói. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư tùy ý nói. Tiết Bình Quý do dự thời gian thật dài đều không có mở miệng. Ninh Thư nên làm cái gì thì làm cái đó, căn bản cũng không để ý tới hắn. Vương Bảo Xuyến đứng tại cửa không có vào. Tiết Bình Quý nói, tướng gia, người muốn làm sao mới có thể thả ta rời đi? Ta không phải nói nửa năm sau. Thời gian nửa năm này là ta khảo sát thời gian của ngươi. Muốn cưới nữ nhi của ta thời gian nửa năm này đều không kiên trì được sao? Ninh Thư từ tốn nói, khảo sát em gái ngươi. Tiết Bình Quý trong lòng lật qua lật lại chửi mẹ, nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói một câu. Nói, tướng gia, ta muốn đi tham quân. À, nửa năm sau đi tham quân đi. Ngươi có rất nhiều thời gian có thể tham quân. Trước kia làm sao không tham quân? Thời gian nửa năm này cũng không chờ. À, Ninh Thư trực tiếp phản bác Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý, Ninh Thư lập tức như là kịp phản ứng đồng dạng. Chẳng lẽ là ngươi nhịn không? Quá nửa năm này, cảm thấy tại tướng phủ làm việc cảm giác vất vả, cho nên muốn thoát đi. chẳng lẽ người đối với con gái ta yêu để ngươi nửa năm đều không kiên trì được sao? Ninh Thư sắc bén nhìn chằm chằm Tiết Bình Quý. Tiết Bình Quý cảm thấy tốt bất đắc dĩ a. Cái gì kiên trì nửa năm? Hắn căn bản là kiên trì nửa năm. Một người có lòng khó xử chính mình, hơn nữa còn là quyền hành ngập trời người, ngươi tại do dự cái gì? Chẳng lẽ muốn cưới nữ nhi của ta? Không nên nỗ lực một chút đại giới sao? Ninh Thư hỏi, tâm của ngươi đang dao động. Đang dao động, Tiết Bình Quý nói, tướng gia, ta muốn không nhiều, ta muốn chính là rời đi tướng phủ. Vậy ngươi không quan tâm ta nữ nhi sao? Thời gian nửa năm liền có thể để ngươi cưới được nữ nhi của ta, ngươi cũng không tiếp tục kiên trì được rồi. Ngoặc kép, Ninh Thư khẽ cười nói, quét đến ngoài phòng Vương Bảo Xuyến đỡ cửa đều phải không đứng lên nổi, ta chỉ là một cái dân quê, tướng phủ tiểu thư cao quý vô song, ta không có tư cách cưới tướng phủ tiểu thư. Tiết Bình Quý khó khăn nói, muốn từ bỏ Vương Bảo Xuyến vô cùng không nỡ. Ninh Thư mỉm cười, rõ ràng là chính mình muốn rút lui, lại cầm dạng này lấy cớ, chậc chậc, người rất dối trá. Tiết Bình Quý thở dài một cái, tướng gia là cao cao tại thượng người, tùy tiện làm sao sao sao ta đều có thể, ta là đám dân quê, người có thể cao cao tại thượng xem thường ta? Ninh Thư bĩu môi, ta xem thường ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nên bị xem thường, chỉ có thể nói ngươi đối với con gái ta yêu không phải như vậy kiên cố. Tiết Bình Quý nói, ta biết ngươi không muốn để cho ta cưới con gái của ngươi, ngươi sai, ngươi coi như ở rể ta đều không muốn ngươi, huống chi là đem nữ nhi gả cho ngươi. Tiết Bình Quý, ở rể ngươi nương. Tiết Bình Quý nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn ở rể nhà ai, cho dù là tướng phủ, đây cũng không phải là bị người cười ra răng hàm. Ngươi muốn rời khỏi tướng phủ chính là đại biểu từ bỏ nữ nhi của ta có phải hay không? Ninh Thư hỏi. Là Tiết Bình Quý nói, ngươi có thể tự mình từ bỏ liền tốt, ngoại trừ cái này còn có cái khác yêu cầu sao? Ninh Thư quét hình đi ra bên ngoài, Vương Bảo Xuyến che miệng đã khóc choáng tại chân tường. Có yêu cầu gì ngươi cũng có thể đề, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng ta nữ nhi đã kết thúc. Ninh Thư nói, ta còn hy vọng tướng gia cho ta 100 lượng vàng, như vậy ta cùng tiểu thư cũng có thể nhất định đến nhanh lên. Tiết Bình Quý nói. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Tiết Bình Quý, bản tính bại lộ, ngươi còn hơi đáng yêu một chút, cặn bã thuộc tính lộ rõ, cảm thấy chính mình cái gì cũng không có nhận được, muốn 100 lượng vàng cũng không phải bạc a. Tiết Bình Quý, chẳng lẽ ta đã làm cho 100 lượng vàng? Vương Bảo Xuyến nước mắt rưng rưng đứng tại cửa. Ninh Thư nói, người chỗ nào có thể đáng 100 lượng vàng? Cưới ngươi trở về còn phải cho ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Vương Bảo Xuyến căn bản không để ý tới Ninh Thư nói đâm tâm lời nói, không thì trong lòng khẳng định phun chết. Tiết Bình Quý có điểm tâm hư nói, ta chính là dạng này, ta từ đầu tới đuôi đều là bị liên lụy vào chuyện này. Ngươi cho ta tiền, sau đó còn nói muốn để ta tiếp được tú cầu. Ninh Thư dắt khóe miệng khì khì một tiếng bật cười. Nhân ra đây là sẽ nói cho ngươi biết, hắn từ đầu tới đuôi đều là bị động, là ngươi mong muốn đơn phương, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tiết Bình Quý vẫn luôn là trạng thái bị động, bởi vì bị động trạng thái không cần nỗ lực rất nhiều. Chỉ cần bị động, tiếp nhận là được rồi. Bị động cưới tướng phủ tiểu thư, quả thực không nên quá tuyệt. Vương Bảo Xuyến tâm đều đâm thành than tổ ong. Hết chương.